Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, nổ. Ngoại trừ Tam Thất Huyền Công bên ngoài, Thu Tử Huyên lại cầm một bản trưởng pháp, một bản khinh công. Tác Tuấn Sở cầm một bản thương thuật, một bản nội công. Tông Tự Minh cùng Trác Ái cũng tuyển hai quyển bí tịch. Tại nhìn thấy Thu Tử Huyên trong tay Tam Thất Huyền Công, nghe nói quyển công pháp này lai lịch về sau, bốn người kinh ngạc, loại này giấu ở kinh thư bên trong bí tịch võ công, nghe xong liền rất có lai lịch, nhất định là kỳ ngộ a. Kỳ ngộ, Tác Tuấn Sở nói xong, cái này nhất định là vận mệnh chỉ dẫn. Trác Ái nhìn về phía Thu Tử Huyên trong tay bí tịch. Ta có thể sờ sờ ngươi bí tịch sao? Khục, ta cảm giác tự chọn nội công chẳng ra sao cả. Ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ luyện cái này đi. Tông Tự Minh đem chính mình lấy ra nội công, thả lại chỗ cũ. Ta cũng giống vậy. Tác Tuấn Sở cùng Trác Ái phụ họa. Tưởng tượng lấy Ấu Tử Huyên bộ dáng hạ du biểu tình ngưng trọng. Hắn nghĩ tới bên cạnh mình vây quanh bốn cái đứa trẻ tình hình. Hai người các ngươi nam nhân xem náo nhiệt gì a? Hạ Du vì mình tương lai lo âu. Hạ Du ngươi không cầm bí tịch sao? Thu Tử Huyên nhìn về phía Hạ Du. Đây là ngoại trừ lần trước đưa quýt bên ngoài, nàng lần thứ nhất quan tâm Hạ Du. Hy vọng đợi nàng đem Tam Thất Huyền Công luyện đến tiểu thành thời điểm, thái độ còn có thể là như thế này. Ta không đi võ hiệp con đường. Hạ Du trả lời. Hắn cũng không tính thông qua võ công đến cường hóa chính mình năng lực. Cái gì bài vân trưởng, dịch kiếm thuật, độc cô cửu kiếm gì gì đó. Quá phiền toái. Trực tiếp một quyền đi qua. Cái gì đều có thể giải quyết. Nghĩ đến nơi này, Hạ Du lý trí đột nhiên cảnh giác lên. Khi lấy được hệ thống trước đó, nếu là có như thế một phần bí tịch đặt ở trước mặt mình lời nói, chính mình nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Siêng năng tu luyện a, vì cái gì hiện tại đề không nổi một chút hứng thú đâu? Chính là nhà khác hệ thống chủ nhân, nhìn thấy những thứ này lợi hại võ công, cũng phải vui vẻ cái vài ngày, mà chính mình liền luyện đều không nghĩ luyện. Nghĩ nghĩ, Hạ Du biết được nguyên nhân, là bởi vì lấy được quá mức dễ dàng, tựa như giao bạn gái, người khác trước kéo cái tay nhỏ, hôn lại cái miệng nhỏ, lại thoát cái tiểu y, tiến hành theo chất lượng, mỗi một bước đều là kinh hỉ, mà chính mình giao bạn gái, bước đầu tiên liền lên cô em vợ, ở trên những thứ này trình tự đối với mình liền đã mất đi lực hấp dẫn. Tiếp tục như vậy, chính mình sẽ không phải thật biến thành lãnh cảm a. Lầu ba còn có một số thảo dược, chế tạo cùng y thuật phương diện thư tịch, Hạ Du ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú không? Tông Tự Minh đánh gãy Hạ Du suy nghĩ. Cái kia cho ta cầm thảo mộc thuốc đi. Hạ Du nói. Mấy ngày kế tiếp, bốn người đều đang cố gắng tu luyện Tam Thất Huyền Công. Mà Hạ Du thì tại gian phòng của mình nhàm chán chơi lấy quả cầu ánh sáng PSP. Tiểu Quang, cảm giác thật nhàm chán a. Ngươi liền không thể làm điểm chuyện thú vị cho ta chơi sao? PSP truyền đến thanh âm. Xin chủ nhân đừng tự tiện đổi bản cơ danh tự. Vậy liền gọi cầu thẳng đi. Tiểu Quang biết sai. Rồi, chịu thua về sau. Quả cầu ánh sáng thành thật trả lời Hạ Du. Về sau sẽ cho chủ nhân sàng chọn thú vị thế giới. Điều này cũng đúng một cái biện pháp. Bất quá không thể tại nguồn cội khống chế một chút sao? Quả cầu ánh sáng suy tư một chút. Cái gọi là đầu nguồn khống chế, chính là muốn áp chế Hạ Du, gian lận thủ đoạn. Bản cơ còn muốn sống thêm mấy năm. Oa, ta có hung ác như thế sao? Tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới, bất quá là không có cho chủ nhân cung cấp Iguna bị bắt cóc tin tức. Chủ nhân liền đem bản cơ thoát ly đi ra, cũng tuyên bố muốn vứt bỏ bản cơ. Tình huống kia có thể giống nhau sao? Hạ Du vừa trừng mắt. Hắn trừng mắt không phải là bởi vì quả cầu ánh sáng nói ra lời nói thật, mà là bởi vì liên tục nhìn thời gian còn lại 5 giây, mà hắn còn không có thông quan. Hệ thống, lại cho tục 1 phút đồng hồ. Nghĩ đến Hạ Du lời nói mới rồi, quả cầu ánh sáng quyết định thăm dò một chút, ngăn cản Hạ Du gian lận. Chủ nhân, chơi một cái liên tục nhìn còn tục thời gian. Lại nói nhảm liền đem ngươi ném đi. 60S Quang Cầu ở trong lòng thở dài. Tại liên tục nhìn thông quan về sau, Hạ Du nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Tông Tự Minh vào phòng. Thế nào? Thu hồi PSP. Hạ Du hỏi. Đại xá quốc đánh vào tới. Tông Tự Minh trả lời. Vậy liền làm a. Hai cái thượng tướng quân cùng ba cái thân vương cũng không xứng hợp. Tại Hạ Du lãnh đạo dưới, Tông Tự Minh mặc dù thành công đem trong hoàng thành quyền lực tập trung đến trong tay. Nhưng đối với hoàng thành bên ngoài thực lực, còn được đến bát hoàng nữ sau khi lên ngôi mới có thể thao tác. Vậy liền để lão tác bên trên, mang ta lên nghệ thuật. Đối với đại quy mô chiến tranh, Hạ Du đã sớm chuẩn bị. Thuốc nổ chính là vì cái này mà chế tạo ra. Thuốc nổ đủ sao? Tông Tự Minh có chút lo lắng. Nhưng cũng chỉ là một chút. Tại cùng Hạ Du chung đụng quá trình bên trong, hắn đối với thiếu niên càng ngày càng có lòng tin. Cho ta đầy đủ nguyên vật liệu. Làm ra đem đại lục nổ lượng đều chỉ là 3 giây đồng hồ sự tình. Vậy liền không có cái gì tốt lo. Lắng, hời hợt kết thúc tại triều đình đã nhao nhao lật ra chủ đề. Hạ Du hỏi hướng Tông Tự Minh. Võ công của các ngươi luyện đến đâu rồi? Ta không được. Từ bỏ. Tông Tự Minh nhéo nhéo cái mũi của mình. Cái gì khí cảm giác? Hoàn toàn không có cảm giác. Những người khác đâu? Trác ái cũng từ bỏ. Lão tác từ bỏ tam thất huyền công. Chuyển luyện cái khác nội công. Đã có khí cảm. Thu Tử Huyên còn tại luyện tam thất huyền công. Mặc dù Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở từ bỏ tam thất huyền công, để Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ tới hiện tại chỉ có Thu Tử Huyên một người tại kiên trì, lại để cho hắn có chút thấp thỏm. Cái nha đầu kia sẽ không phải cũng từ bỏ đi. Đứng người lên, Hạ Du quyết định đi cổ vũ một chút thiếu nữ. 10 ngày sau, triều đình, bát hoàng nữ ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn xem hai tay. Trên tay của nàng cầm một cái phương phương chính chính mộc đồ chơi. Đang tạch tạch tạch truyền. Đây là Hạ Du vì để cho nàng đàng hoàng trên ghế ngồi. Mà làm ra phì trạch khoái hoạt phương. Tên tục khối Rubik. Nhìn xem đang có khả năng kình bát hoàng nữ. Quần thần ý nghĩ trong lòng không đồng nhất. Không rõ chân tướng đại thần thầm nghĩ chính là. Mê muội mất cả ý chí. Bị thái giám trên kệ đi khôi lỗi. Biết một chút chân tướng đại thần thầm nghĩ chính là. Không hổ là bát hoàng nữ. Giả bộ cùng thật đang chơi đồng dạng. Không hổ là bát hoàng nữ. Đại xá quốc đều đánh tới. Vẫn là một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Đương nhiên, trong đó cũng có họa phong có chút kỳ quái đại thần. Ta cũng rất nhớ chơi a. Bát hoàng nữ thật đáng yêu a. Một tiếng ho khan đánh gãy phần này trầm mặc. Ho khan chính là tam hoàng tử. Tam hoàng tử bên người đi theo đại hoàng tử. Bát muội. Đại xá quốc sự tình đã qua hơn 10 ngày. Cũng nên thật tốt thương lượng một chút đi. Tại tam hoàng tử sau khi nói xong. Đại hoàng tử lập tức phụ họa. Hai cái hoàng tử còn lại thế lực còn sót lại cũng nhao nhao phụ họa. Ồn ào triều đình quấy dày bát hoàng nữ khối Rubik mạch suy nghĩ. Nàng tức giận ngẩng đầu. Tiểu du tử. Để bọn hắn ngậm miệng. Hạ Du cùng Tông Tự Minh nháy mắt. Tông Tự Minh lại cùng phía dưới một cái võ tướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Võ tướng ra khỏi hàng. Báo cáo. Đại xá quốc quân đội. Nổ. Trên triều đình đám đại thần. Đều nhịp lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.